Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, ảo giác. Trang sách hẹp mà phong kín lữ điếm trong phòng khách, Phương Tiên trầm thấp tụng niệm thành lập, Nguyễn Trùng bài hát ca tụng. Một lần lại một lần, hắn linh cảm toàn bộ triển khai, cảm ứng đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Lần này tựa hồ có chút bất đồng, cùng với không ngừng tụng niệm, Phương Tiên phát giác chính mình tinh thần lực có chút biến hóa. Một bộ phận trở nên càng thêm hoạt bát, đây là cùng chiết dược chi điểu chú văn hoàn toàn bất đồng cảm giác. Kia bộ phận tinh thần lực tuy đồng dạng trở nên hắc ám, xa đọa, lại cũng không sắc bén, ngược lại trả lại mang theo một loại sinh mệnh cảm giác. Trong bóng tối sinh mệnh lực, dị dạng tác phẩm nghệ thuật. Không hiểu, Phương Tiên nội tâm hiện ra mấy câu. San sát, san sát, bên tai của hắn lại truyền tới trùng con heo nhúc nhích thanh âm. Tuy chú văn lực lượng như cũ không thể phát huy được, nhưng đã có nhất định biến hóa. Tìm tòi của ta, phương hướng là rất đúng. Phương Tiên cảm giác đầu tráng váng não phát triển, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, giống như uống rượu quát vi huân trạng thái. Hắn nhìn quét trong phòng, kia tủ giường cùng dưới bàn trong bóng tối, tựa hồ có âm ảnh đang tại nhúc nhích. Trong góc, tùy ý chất đống cây nấm làm túi ra, tựa hồ tràn lan lấy giống như cầu vồng nhiều ánh sáng màu hoa. Từng điểm, bụi, thấy như vậy một màn, Phương Tiên con mắt mãnh liệt co rụt lại, hắn nắm chặt tay nắm cửa, đem đại môn một chút mở ra, thấy được Bảo Khiết Sophie bác gái đang cầm lấy đồ lau nhà cùng thùng nước. Đi qua hành lang, tiên sinh, cần thanh lý phục vụ sao? Mặc tạp dề Sophie hỏi một câu, tại khuôn mặt của nàng phía trên, dài ra lần lượt màu sắc rực rỡ cây nấm, nàng đầy mỡ làn da phía trên. Giống như con cóc đồng dạng, che kín khó chịu đồng dạng vưu tử. Điều này làm cho vốn chỉ là mập mạp Sophie triệt để biến thành quái vật. Hết lần này tới lần khác quái vật còn không cảm thấy. Hỏi Phương Tiên có cần hay không phòng trọ phục vụ. Không cần, cảm ơn. Phương Tiên nhãn châu xoay động, giả dạng làm chính mình cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng, thần sắc như thường địa đóng cửa lại. Cái trấn nhỏ này, mỗi người đều có vấn đề, mỗi người đều biến thành quái vật, còn là ảo giác của ta. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía trên bàn, còn chưa mở ra cây nấm tửu. Lúc này, tửu thủy ở trong cũng nhộn nhạo một khỏa lại một viên màu sắc rực rỡ quang điểm. Ta cũng cần đáp án, ta cũng cần thông linh môi giới. Lấy vị của ta cách, một chút dị thường sự vật hẳn là tổn thương không được ta. Huống chi, nếu như ta suy đoán không sai, từ chúng ta tiến nhập thị trấn nhỏ một khắc này bắt đầu, đã trúng chiêu, trình độ sâu cạn cũng không có cái gì khác nhau. Phương Tiên nhìn qua trong không khí ngũ thải, ban lan khỏa hạt nhất nhãn, mặt không thay đổi cắn mở chứa cây nấm tửu bình rượu nút lò. Đem một ngụm rượu nước rót vào trong miệng, cô lỗ, hắn yết hầu chuyển động, khiến nóng bỏng tửu thủy dọc theo yết hầu một đường xuống. Phảng phất nhất đạo mặt trận sao hỏa tuyến, âm âm, non nửa bình rượu nước trong chớp mắt không thấy. Ở trên men say đầu, Phương Tiên ánh mắt mê ly, dựa vào ở trên ghế sofa, trước mắt tựa hồ hiện ra từng màn ảo giác. Rậm rạp rừng nhiệt đới, mảnh lớn cây nấm, ngũ thải ban lan rừng nấm chỗ sâu trong, có một cái to lớn động quật, thấp thoáng thanh âm, từ trong động quật truyền đến, đó là một loại kêu gọi, một loại chú ngữ, một loại cầu nguyện, nó tầng tầng lớp lớp, từ bất đồng tuổi trẻ nam nữ tiếng nói cấu thành, không ngừng quanh quẩn, cảm tạ, ban ân. Cảm tạ ngài ban tặng chúng ta phì nhiêu. Cảm tạ ngài ban tặng chúng ta mùa thu hoạch. ngài là phì nhiêu nữ thần chi tử tự, ngàn vạn sinh mệnh hội tụ thành ngài thân hình. Người phàm không thể miêu tả ngài hoàn chỉnh tục danh, chỉ có thể mạnh mẽ danh chi vì đây là tại tế tự, tên, phát âm rất cổ quái, không phải là bên này ngôn ngữ, đến từ mặt trời mọc chi địa sao? Đối với bí ẩn tồn tại mà nói, danh tự 10 phần trọng yếu. Đáng tiếc, ta nghe được có chút mơ hồ. Phương Tiên trong đầu hỗn loạn, thật giống như một cái liên tục làm thêm giờ 3 ngày 3 đêm người. Đã mỏi mệt muốn chết, lại như thế nào cũng ngủ không được. Thừa nhận có thể đem người bức bị điên dày vò. Hắn miễn cưỡng mở ra trong dây lưng ám khấu trừ. Ăn một mai trấn an tinh thần dược vật. Cảm giác mới chẳng phải đau đầu muốn nứt. Đợi đến triệt để giảm bớt tới thời điểm. Đã là trời đã sáng. Ngươi làm sao vậy? Lạc Phu nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa. Thấy được tóc lộn xộn. Mắt đầy tơ máu róc ca. Nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Ta cảm thấy có. Thôn trấn vẫn có vấn đề. Không ở bên trong thôn trấn. Mà ở bên ngoài trấn. Cho nên muốn đi bên ngoài trấn đi một chuyến. Ngay tại hôm nay. Phương Tiên hít sâu một cái nói. Lạc Phu xem kỹ một phen tình trạng của hắn. Chợt chậm rãi gật đầu. Đáp ứng. Tuy hai vị thương nhân muốn quan sát cây nấm sinh sản địa thỉnh cầu có chút kỳ quái. Nhưng dùng tiền mướn tới người dẫn đường cũng không nhiều quản. Chung quy, chỉ cần có tiền cầm là được rồi. Hai vị tiên sinh, chúng ta nơi này dã ngoại, thích hợp nhất sinh trưởng cây nấm. Từng trải qua sử thượng xuất hiện nạn hạn hán, lương thực không đủ ăn, bên ngoài chết đói người. Chúng ta dựa vào cây nấm, liền chống hạ xuống, người dẫn đường chỉ vào mảnh lớn, sinh trưởng ở dưới cây cối, sinh trưởng ở trên mặt cỏ cây nấm. Rất tự hào nói, đồng thời, chúng ta nơi này cây nấm, chất lượng thượng giai, khẩu vị tiên mỹ. Vâng, Phương Tiên trả lời có chút không yên lòng. Hắn chủ yếu là tìm kiếm ảo giác bên trong tiêu chí. Đi tới một nơi xem một chút đi. Hào, người dẫn đường cảm giác chân có chút chua. Nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Mang theo Phương Tiên cùng Lạc Phu. Đi tiếp theo vị trí. Vượt qua một tòa đồi núi nhỏ. Người dẫn đường tự hào địa chỉ vào một mảnh bạch rừng nấm nói. Nơi này chúng ta xưng là mùa thu hoạch chi lâm. Cây nấm mọc tốt nhất. Hả? Phương Tiên thấy được một mảnh bạch nấm biển, cảm giác linh cảm bị xúc động, không khỏi nội tâm dùng mình, biết tìm đúng địa phương, người ở chỗ này chờ, chúng ta tùy tiện nhìn xem. Lạc Phu thấy được Phương Tiên biểu tình, đối với nói với đạo câu, hai người một chỗ bôn ba vào rừng. Bên này, Phương Tiên dựa theo ảo giác ký ức, còn có một loại không hiểu cảm giác. Tại phía trước dẫn đường, không có bao lâu, liền cùng Lạc Phu đi tới một cái trước sơn động. Động quật bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy qua. Cửa động bò đầy dây leo cùng cỏ xì rêu. Trên mặt đất thì là một mảnh rậm rạp màu sắc rực rỡ cây nấm. Ta cảm thấy có, là nơi này, Phương Tiên rất khẳng định nói. Tựa hồ hoang phế thật lâu. Lạc Phu nhíu mày. Đem một khối viên thuốc hàm ở dưới lưỡi. Ta đi thăm dò một chút. Ngươi đợi ở bên ngoài. Nếu như trong vòng 10 phút ta không có xuất ra. Ngươi lập tức rời đi. Đồng thời gọi trợ giúp. Phương Tiên vốn là muốn chính mình tiến vào. Nhưng Lạc Phu thái độ 10 phần kiên quyết. Hắn lại tìm không được hảo lý do. Chỉ có thể như thế. Hắn nhìn qua Lạc Phu lấy ra súng lục. Chậm rãi tìm tòi, tiến nhập động quật, không đến 3 phút, Lạc Phu lại ra, vào đi, bên trong rất an toàn. An toàn, Phương Tiên ngẩn người, đi theo Lạc Phu đi vào sơn động, động quật cũng không sâu. Đi vào bên trong hơn 10 thước đã đến phần cuối, tí tách nước suối không ngừng rơi đi xuống. Trên mặt đất tràn đầy một tầng mục nát nước bùn, bốn phía trống không. không có bất kỳ dị thường sự vật. Nơi này, hẳn là thật lâu đều không có ai tới qua. Lạc Phu tường tận xem xét mặt đất, ung dung đạo phương tiên bỗng nhiên cảm giác lâm vào to lớn bên trong hoang mang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.